Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Tập hôm nay là tập số 238. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến của tập truyện. Ngưu Hữu Đạo vậy mà lại có thể sống sót quay ra ngoài sao? Long Hưu, Mạnh Tuyên cùng Lâm Sách đều tận mắt nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo bị đánh ra ngoài. Tuy nhiên dáng vẻ rất thảm, nhưng mà dù sao cũng là sống sót ra ngoài, đều vô cùng kinh ngạc. Tâm tình cũng rất phức tạp. Tâm tình cùng Lâm Sách thì khá là khác, vừa hưng phấn vừa lo lắng, còn không biết cái gọi là dài nhất mà Tòa Như Lai nói. Bằng không nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo rất lưu manh ra ngoài rồi nói, đương nhiên hưng phấn không nổi. Về phần lo lắng là Ngưu Hữu Đạo đã làm ra ngoài rồi, đám Nghiêm lập phụ trách bảo vệ Ngưu Hữu Đạo, tại sao không cùng ra ngoài? Ngưu Hữu Đạo thương thành như vậy, bị đánh ra ngoài chẳng lẽ là đám Nghiêm lập xảy ra chuyện rồi sao? Trước khi về ở bí cảnh vẫn chưa chính thức tuyên bố kết thúc, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tiến vào thiên cốc, cũng không thể quấy rối, chỉ có thể đứng ở bên ngoài lối ra, nhìn từ xa tình hình bên trong. Bất kỳ người nào cũng không có được ồn ào hoặc làm loạn. Trước khi chính thức tuyên bố kết thúc, trước khi đối với kết quả thẩm định không có sai sót, người bên trong cũng không ra ngoài. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy trước tiên là người của Vạn Thú Môn, Linh Tông, Thiên Hành Tông đi ra ngoài. Sau đó nhìn thấy Ngưu Đạo rõ ràng là bị người khác đánh ra ngoài, dáng vẻ bị thương quá mức. Ngưu Đạo đã có thể chưa chết sao? Trưởng môn Đại Thiện Sơn Hoàng Liệt vô cùng thất vọng, biết được ý đồ của Đại Thiện Sơn đã thất bại rồi. Trưởng môn của ba phái Lưu Tiên Tông, Phí Trường Lưu, Trình Cửu Tiêu, Hạ Hoa thì lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mấy vị trở về, cục diện Nam Châu coi như là ổn định. Đối với ba phái mà nói, đổi cờ chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi, trong đó tồn tại biến số quá lớn. Tân chủ tương lai đối với bọn họ như thế nào, không ai có thể nói rõ. Thật sự không bằng tiếp tục theo Ngưu Đạo ổn định. Người của nước Triệu, nước Tống, nước Hàn, nước Tấn nhìn thấy Ngưu Đạo thế mà lại ra ngoài rồi, cũng vô cùng bất ngờ. Cơ hội tốt như thế, nhiều người muốn giết chết tên này, thế mà lại giết không được, tự nhiên lại để hắn sống sót ra ngoài. Ngọc Thường vẫn luôn nhìn chằm chằm quan sát Ngưu Đạo ngồi ở dưới vách núi đá trị thương. Sau gần nửa ngày, Ngưu Đạo đứng dậy biến mất khỏi tầm nhìn quan sát của mọi người, đi về phía chỗ thùng lũng trong thiên cốc, không biết là đi đâu mất. Từ đầu đến cuối không thấy Ngưu Đạo có bất cứ dấu vết gì mang theo lượng lớn linh trùng ra ngoài. Ngọc Thường rất căng thẳng, những người khác ở đây không rõ ông ta có thể biết được yêu cầu chí mạng đó của Tòa Như Lai. Ngày kế tiếp, đám người chờ đợi bên ngoài cốc gây rối một trận, đám người tứ hài lần lượt xông ra ngoài. Nhìn thấy người của mình ra ngoài rồi, Đông Hải Đại Thánh, Tây Hải Yêu Vương, Nam Hải Pháp Vương, Bắc Hải Minh Chủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Đông Hải Đại Thánh trầm giọng nói, hình như chỉ còn lại 500-600 người, xem ra tổn thất không ít. Trưởng môn Khí Vân Tông Thái Thúc Phi Hoa ở bên trên cười ha hả một tiếng, không thấy bao kiện gì, không phải là tay không mà ra ngoài chứ? Giọng nói có vẻ chế nhạo. Tây Hải Yêu Vương thở dài nói, người bảy nước các người thế đông, giành không nổi với các người, chúng ta cũng không ôm hy vọng gì, có thì thôi, không có cũng sẽ không thất vọng. Ồ, bọn họ làm cái gì vậy? Bắc Hải Minh Chủ chợt kêu lên khó hiểu. Chỉ thấy người của tứ hải sau khi ra ngoài quan sát một hồi, cuối cùng như là ong vỡ tổ biến mất ở vùng trũng trong thiên cốc. Được rồi, coi như ra ngoài một phần rồi, chúng ta cũng không cần phải ở đây chờ đợi nữa. Nam Hải Pháp Vương kêu lên một tiếng. Chủ tứ hải ở nơi này trong vài ngày, nhìn thấy người của mình, coi như là trong lòng đã biết trước rồi, không cần thiết chờ đợi đến kỳ hạn 3 ngày, rời đi trước đám đông. Tây Hải Yêu Vương vừa đi vừa trêu ghẹo mọi người, Các vị từ từ đợi, chúng ta đi uống rượu đây. Ngày mai kết thúc đến xem hạng của các vị thắng bại như thế nào. Được trọng thưởng rồi, không thể keo kiệt nhờ. Phải mời khách đãi rượu ngon. Người của Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông sớm rời hơn, rời đi sớm hơn. Thấy người của mình ra ngoài bình yên vô sự thì rút lui rồi. Thứ bậc này bọn họ không quan tâm. Nghĩa Hữu Đạo ngồi khoanh chân ngay ngắn ở cửa sơn động trên vách đá dựng đứng. Vị trí đó chính là địa bàn người Tứ Hải dừng chân nghỉ ngơi ở trong thiên cốc. Nhìn thấy người Tứ Hải vọt ra, Nghĩa Hữu Đạo hắn vẫn luôn ở chỗ này chờ bọn họ. Sau khi ra ngoài, tu sĩ Tứ Hải quan sát xung quanh cũng nhìn thấy hắn, nhanh chóng đi đến bên này. Đám người Phù Hoa phi thân đứng ra trước cửa động. Nghĩa Hữu Đạo đã tẩy rửa, xử lý sạch sẽ, quần áo cũng nhờ Phiêu Miệu Các để cả người sạch sẽ. Sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhìn tổng thể thì không nhìn ra đã từng bị thương. Hắn không cần và cũng không muốn bày ra bộ dáng đáng thương cho người khác nhìn. Người khác đồng tình với hắn thì cũng chả có ý nghĩa gì, cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề. Nghiêm Lập có ý gì? Tại sao lại lật lọng, lạnh lùng hạ sát thủ đối với chúng ta? Có phải các người chưa bàn bạc với nhau phải không? Vừa gặp nhau, Phù Hoa lập tức hỏi. Đây là chuyện trong dự liệu, Nghĩa Hữu Đạo bình tĩnh nói. Không phải có cái gì bàn bạc hay không bàn bạc, vốn đó là ý của ta. Nghiêm Lập chỉ làm theo ý của ta mà thôi. Về mặt chủ nhân Tứ Hải xa sầm, Phù Hoa cắn răng nói. Có phải ngươi cho rằng ngươi xuất hiện thì chúng ta không làm gì được ngươi đúng không? Nghĩa Hữu Đạo nói. Đại tỷ nói những thứ này chả có ý nghĩa gì cả. Ta không tin ngươi đoán không ra nguyên nhân Nghiêm Lập làm như vậy. Trong kế hoạch của ta, Nghiêm Lập nhất định phải xóa bỏ được mọi sự nghi ngờ. Điều này hẳn là các ngươi đều biết. Lãng Kinh Không trầm giọng nói. Lấy tính mạng của nhiều người bên chúng ta như vậy để xóa bỏ hiểm nghi sao? Lui 10.000 bước mà nói. Trước đó có phải là ngươi muốn nói chuyện với bọn ta trước, để bọn ta còn có cái mà chuẩn bị trước đúng không? Nghĩa Hữu Đạo nói. Ta không giải thích thì các ngươi cũng biết nguyên nhân. Phù Hoan đổi giận. Thái độ này của ngươi là gì? Ngươi đừng có quên bây giờ linh trùng đang nằm trong tay của bọn ta. Có cho ngươi hay không là tính toán của bọn ta. Nghĩa Hữu Đạo nói. Các ngươi đây là chuẩn bị tự mình làm người xung phong sao? Ta cảm thấy người xung phong này vẫn là để ta đảm nhận thì tốt hơn. Đoạn Vô Thường nói. Nơi này không phải là chỉ một mình ngươi, linh trùng này bọn ta có thể cho người khác. Nghĩa Hữu Đạo nói. Không nói những nguyên nhân khác, tóm lại ta cầm đầu, phần thường đều cho các người hết. Cho người khác, các người có thể lấy được một nửa cũng không tệ rồi. Động một tí là tổn thất hơn 100 triệu kim tệ. Có thể vì người Tứ Hải chọn mua được bao nhiêu nguyên, nhiều linh nguyên đan. Trả một cái giá lớn như vậy, rồi còn phải đối mặt với kết quả, lại còn cần phải tiếp nhận tổn thất kia sao? Nói nhảm như vậy cũng chả có ý gì cả. Tất cả mọi người đều hướng về phía trước. Đạo lý này cũng không cần ta phải nói nhiều, các người chắc hẳn là đã rõ ràng. Tất cả nhược, rất nhiều chuyện ta cũng bất đắc dĩ thôi. Nói xong cúi đầu nhìn tu sĩ Tứ Hải dưới vách đá dựng đứng. Người Tứ Hải chưa bị tiêu diệt toàn bộ, còn có thể giữ được nhiều nhân lực như vậy, ta cũng đã rất nỗ lực. Không có những người hy sinh mà toàn bộ đều an toàn, ta thực sự không làm được. Đại ca, đại tỷ, Phiêu Miễu Các còn đang dò xét xem số lượng linh trùng, cho ta đi. Ầm ĩ thì ầm ĩ, bất mãn thì bất mãn, nhưng mà cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực. Như là Nghi Hiếu Đạo nói, đưa linh trùng cho hắn mới là sự lựa chọn phù hợp nhất. Tu sĩ Tứ Hải cất linh trùng trong người, toàn bộ đều lấy ra, tập kết trong sơn động thành một đống lớn. Ba người Vu Chú Hành hỗ trợ nhặt bỏ vào trong mấy cái bào lớn. Nghi Hiếu Đạo chống kiếm, giờ cái nhìn chằm chằm của tu sĩ Tứ Hải, không nhanh không chậm đi ra khỏi sơn động. Ba người Vu Chú Hành chia nhau cõng mấy bao to đi theo phía sau hắn. Đến dưới vách núi, Vu Chú Hành hỏi một tiếng. Sắc mặt của ngươi không tốt cho lắm, lúc đi ra có bị thương nhẹ. Nghĩa Hữu Đạo nói nhẹ như mây gió, cũng không nói đến là mình bị thương rất nặng, còn thiếu chút nữa là mất mạng. Nhìn cũng không thấy có vấn đề gì lớn, Vu Chú Hành cũng không hỏi nhiều, trái lại là Vân Cơ nhắc nhở. Châm ngòi giữa bọn họ và người bảy nước là để bọn họ chém giết lẫn nhau. Từ đó ngươi làm ngư ông đắc lợi. Sau đó hai bên vừa chạm mặt, sớm muộn thì cũng sẽ bị bọn họ nhìn ra chân tướng. Ngươi không sợ bọn họ trở mặt sao? Ngưu Hiếu Đạo nói. Người với người không phải ai cũng có thể tùy tiện trở mặt. Chỉ cần chúng ta có thực lực, lo lắng đấy cũng dư thừa. Chuyện qua đi thì cứ để cho nó qua. Bọn họ sẽ hiểu làm bằng hữu so với trở mặt thích hợp hơn. Liếc mắt đối diện với đôi mắt mong đợi của Ngụy Đa, cũng không để ý tới, trực tiếp đi qua. Tây Môn Tinh Không và Ngụy Đa cũng chú ý tới những bào lớn vác trên lưng của ba người Vu Chiếu Hành. Nhìn theo ba người phía sau, Tây Môn Tinh Không thản nhiên nói: "Quên đi thôi, hắn không cần tâm ý của ngươi. Hắn và ngươi không phải là người chung đường. Có năng lực tự mình giải quyết vấn đề thì sự quan tâm của ngươi là dư thừa. Như vậy dưới nghịch cảnh, người này xác thực có bản lĩnh." Ánh mắt nhìn chằm chằm mấy bao lớn kia. Ngụy Đa nhìn cái túi nhỏ mình đang cầm ở trong tay, bên trong chứa một ít linh trùng, so với mấy cái bao lớn kia thật sự rất ít. Y ở bí cảnh cố gắng tìm kiếm linh trùng, chính là hy vọng lúc Hiếu Đạo cần đến y có thể tận sức một chút. Ngay cả Tây Môn Tinh Không cũng chưa kiếm được linh trùng nào, cũng không có mong gì khác ngoài việc cống hiến cho Nghi Hiếu Đạo. Nhưng mà hiện tại xem ra là do y suy nghĩ nhiều rồi, người ta căn bản không cần. Ngụy Đà chậm rãi cúi đầu, buồn bã ủ rũ, y rất khó chịu. Thượng Thành Thông thực sự là chẳng có một chút tác dụng gì đối với vị kia, giống như là ngay cả tư cách áy náy đền bù thì cũng không có luôn. Thật sự cứ như vậy là cắt đứt quan hệ với Thượng Thành Thông sao? Nếu như người nước vệ có thể thuận lợi đi ra, ta đề nghị người vẫn là tặng những linh trùng này cho người nước vệ. Dù sao Thượng Thanh Tông vẫn còn bên trong nước vậy. Tây Môn Tinh Không đưa tay vỗ vỗ vai Ngụy Đa rồi buông tay, sau đó rời đi. Ngụy Đa cúi đầu không nói gì. Ở lối ra thiên cốc, nhìn thấy Nghiếu Đạo xuất hiện trong thiên cốc, ai cũng đều nhìn chằm chằm, không phải là nhìn hắn mà là nhìn vào mấy cái bào lớn kia. Ai cũng nghi ngờ không thôi, chả đã đều là linh trùng sao? Nghĩa Hữu Đạo kiếm được nhiều linh trùng như vậy ư? Long Hưu, Cung Lâm Sách, Mạnh Tuyên, ba người đều nhìn nhau. Bọn họ không biết tại sao Nghĩa Hữu Đạo vì sao lại kiếm nhiều linh trùng như vậy. Nhưng mà Ngọc Thương lại biết. Lúc này ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, tinh thần phấn chấn khó diễn tả. Ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn chằm chằm mấy cái bào lớn. Bạch Ngọc Lâu ngồi trước một cái bàn dài, sau chỗ kiểm kê linh trùng, cũng chậm rãi quay đầu nhìn Nghiếu Đạo dẫn đầu một nhóm người đi tới, rồi nhìn đến mấy cái bao lớn kia. Thả bao lớn xuống mặt đất, Vu Chiếu Hành chỉ Nghiếu Đạo nói: "Hắn, đều là hắn." Mẫu tử Vân Cơ khi đặt bao lớn xuống cũng chỉ Nghiếu Đạo. Bạch Ngọc Lâu có chút mất bình tĩnh, nhịn không được từ sau án đứng dậy đi tới, sai người tới nhận lấy. Ánh mắt nhìn mặt mỉm cười, gật đầu với Nghiếu Đạo. Ánh mắt chuyển sang nhìn bao lớn đã mở ra, chỉ thấy bên trong lộ ra một đống linh trùng lấp lánh, chạm vào nhau phát ra tiếng sàn sạt. "Nghiêm túc, kiểm kê cẩn thận." Sắc mặt Bạch Ngọc Lâu nghiêm nghị phân phó một câu. "Rõ." Người phụ trách kiểm kê nhận lệnh, phất tay gọi: "Căn dặn phải cẩn thận kiểm kê, không được sai sót." Người của Vạn Thú Môn, Thiên Hành Tông và Linh Tông đứng trên cửa động vách đá đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm chỗ kiểm kê. Trường lão bà phái Tôn Trường Hạo, Mai Kiều Khai và Vương Thiên đều từ trong động chạy ra ngoài, cũng chú ý tới chỗ kiểm kê linh trùng. Giống như là nước truyền tới truyền lui, có người thi pháp loại bỏ, nhanh chóng tính toán số lượng, truyền tới truyền lui kiểm kê 3 lần. Sau khi xác định không có sai sót gì, người phụ trách kiểm kê mới chắp tay bẩm báo với Bạch Ngọc Lâu: "Tổng cộng 16.666.666 viên linh trùng." Con số này khiến cho người ta không nói được câu gì. Trước đó người kiểm kê suýt chút nữa thì cho là mình kiểm sai, đếm đi đếm lại xác định không sai mới dám báo. Đây cũng là để Nghiếu Đạo dễ nhớ được số, trong tay bên tứ hải kia cũng còn phải để lại một ít linh trùng, bằng không thì đi vào bí cảnh không làm ra cái gì sao? Nghĩa Hữu Đạo lấy số này còn lại để cho người tứ hải. Số lượng này cũng khiến cho Bạch Ngọc Lâu nhíu mày. Hắn ta có phần muốn nói lại thôi, nhưng mà tận mắt thấy người mình đếm đi đếm lại, cũng chẳng cần phải nói nhiều xác nhận cái gì, chỉ hỏi Nghĩa Hữu Đạo một câu: người xác định đều là của ngươi sao? Phải. Nghĩa Hữu Đạo gật đầu. Bạch Ngọc Lâu trong lòng không ngừng nói, bên ngoài thì ừ một tiếng, nói với thủ hạ: nhớ tên hắn, ghi tên trong danh sách để tra. Rõ. Người phụ trách kiểm kê lĩnh mệnh, Nghĩa Hữu Đạo lưu lại phía sau. Vu Chúc Hành và mẫu tử Vân Cơ lại chơi nhau tiến lên, đều nộp một số túi nhỏ. Bọn họ không quá nhiều, mỗi người đều có 5.000 viên linh trùng. Sau khi giao nộp, mấy người Nghĩa Hữu Đạo lại quay về vị trí cũ. Tận mắt nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo xác thực đã nộp lên số linh trùng lớn, Ngọc Thương phấn khởi, nhưng cũng biết hiện tại vẫn chưa đến lúc vui mừng, còn có rất nhiều người vẫn chưa ra. Nghĩa Hữu Đạo nộp trước nhiều cũng chưa chắc là đúng nhất. Chính mắt nhìn thấy rất nhiều linh trùng, sắc mặt Long Hưu cùng Lâm Sách và Mạnh Tuyên đều rất khó coi. Thái Thúc Vi Hòa đứng ở một bên nhìn sang bên này, lời nói trầm trọng: kỳ lạ, Nghĩa Hữu Đạo không phải là người nước Yến sao? Thu hoạch được nhiều như thế, làm sao không tính gộp với nước Yến? Tại sao lại tính thành phần giao nộp riêng của mình vậy? Ngọc Thương nhìn sang bên đó, trong lòng hừ lạnh: tính gộp vào nước Yến, Nghĩa Hữu Đạo còn mạng sao? Nguyên nhân khiến cho Long Hưu cầm đúng sách và Mạnh Tuyên bực bội chính là vì việc này. Nếu có thể ghi giới danh nghĩa nước Yến, thì nước Yến có hy vọng với vị trí đại nhất. Cùng Lâm Sách trong lòng than thở: Nghiêu Hiếu Đạo ơi là Nghiêu Hiếu Đạo, ngươi bảo ta phải nói gì với ngươi đây? Ngươi làm như vậy, Từ Kim Động ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng mà hai nhà khác phải nói thế nào đây? Trưởng môn Đại Thiện Sơn Hoàng Điệt trố mắt, không thể không âm thầm sợ hãi thán phục. Vị kia đúng là châu bò mà, chẳng những vẫn còn sống sót rời khỏi bí cảnh, mà còn thu hoạch nhiều hơn hẳn vạn thú môn của ba phái kia. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu thì âm thầm lưu lưỡi. Đạo gia không hổ là đạo gia, ngay cả bên trong bí cảnh thiên đô cũng có thể chơi đùa được như vậy. Toàn bộ Nam Châu, người có bản lĩnh như vậy chắc chỉ có vị này. Trong thiên cốc, sau khi Nghĩa Hữu Đạo trở về không bao lâu, một đám yêu ma quỷ quái tứ hải xuất hiện, đi thẳng đến chỗ kiểm kê linh trùng. Bọn họ lấy ra thấy có vẻ ít ỏi, tổng cộng cũng chỉ có một cái bao, số lượng là hơn 100.000. Từ đó không ít người nhìn ra chút đầu mối. Dù sao trước đó ai cũng đều nhìn thấy trên người Nghĩa Hữu Đạo không có cái gì cả. Có người âm dương quái khí nói: chắc là linh trùng của Nghĩa Hữu Đạo đều là nhờ đám người hải ngoại kia giúp hắn kiếm chứ gì. Một người khác nghi hoặc nói tiếp: người hải ngoại có thể giúp đỡ Nghĩa Hữu Đạo góp đủ số sao? Vẻ mặt của Long Hưu cùng Lâm Sách và Mạnh Tuyên cũng tràn đầy nghi hoặc, không biết là tình huống gì. Ngược lại Ngọc Thương lại một bộ như là có điều suy nghĩ, chẳng lẽ Nghĩa Hữu Đạo liên hợp với đám người hải ngoại kia để chiếm được đệ nhất sao? Hắn ta đại khái đoạn được một ít, đi vào bí cảnh thiên đô giữa các kiểu hất tay trên thì liên hợp với người hải ngoại thực sự là một lựa chọn tốt. Nhưng không biết làm sao hội bí cảnh thiên đô vẫn chưa chính thức kết thúc, bọn họ vẫn không thể đi vào làm phiền, không cách nào hỏi thăm cụ thể tình hình, chỉ có thể ở bên ngoài suy đoán các kiểu. Sự việc chưa đi đến hồi kết thì điều gì cũng có thể xảy ra, đoán mò bao nhiêu cũng vô ích, mấy người cũng chỉ có thể tiếp tục chờ kết quả cuối cùng mà thôi. Người của các môn phái tham gia hội nghị vẫn đang chờ ở thiên cốc, Ngọc Thương cũng đang chờ. Mặc dù đã nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo đi ra, cũng thấy hắn kiếm được rất nhiều linh trùng, thế nhưng không tận mắt thấy thông báo kết quả, Ngọc Thương thực sự là không thể nào yên tâm được. Không bằng ở chỗ này chờ đợi yên tâm hơn, có tình hình gì mới có thể kịp thời phát hiện. Chẳng mấy chốc một ngày lại trôi qua. Theo tính theo danh sách tham gia thì thực ra mới chỉ có hai nhóm người quay lại. Lối ra bí cảnh đã sắp đến lúc, sao những người khác vẫn chưa ra? Bên ngoài thiên cốc, người của những môn phái liên quan đều có chút bất an, càng tới gần kết thúc thì càng bất an hơn. Bạch Ngọc Lâu bên ngoài lối ra bồi hồi chắp tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thời điểm đối giá xuất hiện giữa trưa, 3 ngày trước. Hôm nay vào lúc giữa trưa là đã tròn 3 ngày. Mắt thấy mặt trời đã leo lên cao, nhiều nhất chỉ còn nửa canh giờ nữa kết thúc rồi. Làm sao vẫn chưa thấy người đi ra vậy? Tuy nói một ngày trong đó bằng 2 ngày ở bên ngoài, Bạch Ngọc Lâu không cho rằng là người ở bên trong đó ngay cả tính toán thời gian cũng không làm được. Người đi ra đầu tiên cũng đều trong thiên cốc để ý đến lối ra. Nghiếu Đạo đứng ở vách đá trước cửa động quan sát. Chờ. Thế mà người từ kim động vẫn chưa ra. Hắn đã dặn dò nghiêm lập. Chỉ cần người tứ hải vừa ra ngoài, lập tức bảo từ kim động nghĩ cách mau chóng rút lui, tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên lúc dặn dò thì vẫn chưa lấy được linh trùng trên tay nước tấn. Đồ vật của nước tấn vẫn vừa đến tay. Từ kim động coi như là bị diệt. Đối với kết quả này chắc là cũng chỉ không tạo ảnh hưởng quá lớn, bởi vì hắn không quá lo lắng. Nhưng hắn không hy vọng nghiêm lập xảy ra chuyện. Bây giờ hắn và nghiêm lập có giao tình, đối với tính cách của ông ta ít nhiều cũng có chút hiểu. Tương lai bước vào từ kim động, đó cũng là đối tượng hợp tác không tồi. Từ kim động là môn phái lớn như vậy, tình huống nội bộ kéo bè kết cánh chỉ sợ là không thể tránh thoát khỏi. Bên trong lối ra bí cảnh sắp đến thời gian kết thúc. Để cho tiện bất cứ lúc nào rút lui cũng là vì tập trung lực lượng ứng phó những chuyện bất ngờ. Người của Yến Vệ Tề tất cả đều tập hợp lại, toàn bộ nhân thủ 3 nước tập kết bao vây ở lối ra, cảnh giác cao độ khắp 4 phía, cũng có thể gọi là rất bình tĩnh. Người thứ hai đã đi ra, bên trong chỉ còn Hàn, Tống và Dương Nghiệt của nước Tấn. Người của 3 nước này không nhiều, cứ coi như là 3 nước liên thủ cũng không có sức ảnh hưởng cường hãn như bên này. Hiện tại Yến Vệ Tề có đủ năng lực tiêu diệt bất kỳ thế lực nào ở đây. Nhan Bảo Như đã đi tới chỗ gần đấy. Sau khi chú ý tới thế trận phong tỏa lối ra như được gặp phải địch, răng ngà cắn lại rồi cắn, đã sắp kết thúc, không dám xông vào, tùy thời hành động. Một nhóm bóng người từ đằng xa bay vút đến, nhân mã ẩn núp của Hàn Tống rốt cục cũng hiện thân. Thật sự đã kết, đã đến lúc chấm dứt, không hiện thân ra ngoài cũng không được. Người vừa đến không thể tránh khỏi đứng đối lập với người Yến Vệ Tề ở một chỗ. Trên cây gần đó, người Phiêu Miễu Các ngoảnh mặt làm ngơ, đứng xem trò vui. Trưởng lão Bách Xuyên Cốc Thị Như của nước Hàn chắp tay trầm giọng nói: "Chư vị, đã sắp kết thúc, cần gì phải đánh nhau đến tà sống người chết?" Tiền Phục Thành cười khẩy nói: "Đánh nhau đến tà sống người chết tất nhiên là không cần phải làm. Chúng ta cũng không muốn rước phiền phức vào người. Chỉ cần không có ai chọc bọn ta thì bọn ta cũng sẽ không đụng vào người khác." Đây là nói thừa. Bọn họ thu giữ lối ra, người muốn đi qua tất nhiên phải chọc bọn họ rồi. Trình Mãn Đường của nước Tống nói: "Bây giờ đấu võ mồm cũng chẳng có ích lợi gì, mong bên đó rộng lượng nhường đường cho bọn ta." Tiền Phục Thành nói: "Nói hay lắm, chỉ cần để lại lộ phí thì chúng ta lập tức nhường đường." Cái gọi là lộ phí còn phải nói sao? Khẳng định là chỉ linh trùng trong tay bọn họ. Người hai nước Hàn và Tống không thể nào đồng ý với điều kiện này, thật sự làm ra chuyện cầu xin gì đó. Sau khi rời khỏi đây, đời này cũng coi như là xong rồi. Đừng có hòng mơ tưởng ở trong mũi môn phái có thể ngẩng đầu lên. Đào Vô Phòng của nước Hàn lạnh lùng nói: "Đừng có khinh người quá đáng." Tào Bình nói: "Trước đó lúc bọn ta giúp các người đối phó nước Tấn, tại sao các người lại không nói những lời như này?" Hai bên vẫn trông thấy rằng co như vậy. Một bên trấn giữ không tha, một bên biết mình ở thế yếu, không phải vạn bất đắc dĩ thì không dám động thủ thiếu suy nghĩ. Kỳ thực đến giây phút cuối cùng, tất cả mọi người đều không muốn ở lại có thêm nhiều thương vong nữa. Cuối cùng hai bên thỏa hiệp. Mặc dù Hàn Tống ở thế yếu, nhưng muốn bọn họ quỳ xuống đất cầu xin là chuyện không thể nào. Chỉ có thể nói là linh trùng của nước Tống bên kia thuận theo bên này, đáp ứng báo đáp trên này, vì đã giải vây giúp bọn họ trước đó, chờ nước Tấn xuất hiện hỗ trợ đối phó. Yến Vệ Tề y vào mình cường thế mà đi chấn lột, đồng ý rằng chỉ cần có thể lấy được linh trùng ở trên tay nước Tấn thì lập tức để bọn họ rời đi. Bên này cũng lo lắng nước Hàn, Tống và Tấn liên thủ nắm giữ vị trí kia, ba nước cộng lại ước chừng có 10 phần, nhiều hơn bên này 7 phần. Chỉ cần ngăn chặn việc Hàn Tống và Tấn liên thủ là giữ được lại trong đó một nước, bọn họ lập tức sẽ có hy vọng với vị trí đầu tiên. Bởi vậy hai bên đều đứng ở đây chờ người nước Tấn xuất hiện. Nghiêm Lập nhịn không được, thỉnh thoảng đưa tay gãi gãi cổ mình, quan sát xung quanh. Có vẻ như là mấy người này có phần không kiên nhẫn. Bởi vì trong lòng ông ta rất rõ, nước Tấn không thể nào lại xuất hiện nữa, chờ đợi ở chỗ trì uổng phí vô ích mà thôi. Thế nhưng cũng không thể không giả vờ tiếp tục ở lại cùng. Nghi Hữu Đạo bảo ông ta ra ngoài sớm đi. Ông ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ một mình chạy ra ngoài quả thực là không thích hợp. Chờ lại chờ, đã đến thời điểm mấu chốt, vẫn không thấy người nước Tấn xuất hiện. Mọi người ít nhiều cũng có hơi kinh ngạc. Nghiêm Lập cười khổ nói. Nghiêm Lập ngầm cười khổ. Người Phiêu Miễu Các lên tiếng, chỉ vào cái đồng hồ cát vừa được đảo ngược lại, lạnh lùng cảnh báo. Đồng hồ cát cuối cùng còn một khắc. Trưởng lão Huyền Binh Tông Lưu Hưng vung tay lên, phải mấy đệ tử đến chỗ gần đó điều tra. Mấy tên đệ tử điều tra một chuyến nhanh chóng, rồi trở về bẩm báo rằng bốn phía xung quanh chưa phát hiện bất cứ dấu vết nào của người nước Tấn, ngược lại phát hiện Nhan Bảo Như. Bây giờ ai cũng sẽ không thừa thời gian để đến Nhan Bảo Như. Thời điểm sắp đến, Nhan Bảo Như cũng không chạy, bên này cũng không có động thủ với nàng ta. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Những người nước Tấn kia đến phụ cận thì có thể giấu được sao? Không ở gần đó sao? Không có khả năng. Cũng đã đến canh giờ này, chả lẽ không muốn ra ngoài sao? Nghiêm Lập không sợ phiền phức lớn, lên tiếng trách móc một câu. Người nước Tấn có phải đã bị các người xử lý rồi không? Đồ vật của bọn họ cũng không phải là bị các người cuỗng mất rồi chứ? Người nước Yến vệ tề nhất thời cảnh giác. Phú Cư Yên của nước Tống lúc này chửi ầm lên. Nghiêm Lập lão cầu, mở to mắt ra. Bọn ta vẫn là người. Những người này nếu như thực sự giao thủ với nước Tấn thì làm sao bọn ta có thể không tổn thất được chứ? Nghiêm Lập đáp lại, cái này ai biết được. Nếu bọn ta chiếm đồ của nước Tấn, ắt sẽ gặp thiên khiển. Hai người nước Hàn Tống cũng nóng nảy, vậy mà ai cũng mở miệng nói lời thề độc, thậm chí là lấy danh nghĩa của môn phái mình ra thề thốt để chứng minh tuyệt đối không có chuyện kia. Lấy môn phái ra để đánh cược thề độc. Người Yến vệ tề nhìn nhau, thua người không thua trận. Phát ra loại lời thề này, sợ rằng thực sự là không liên quan đến Hàn và Tống. Cứ kéo dài như thế này, cuối cùng cát bên trong đồng hồ cũng đã chảy hết. Người Phiêu Miễu Các từ trên cây nhảy xuống, rời khỏi lớp sương mù. Một màn này xảy ra, lập tức không người nào dám chậm trễ nữa. Người Phiêu Miễu Các vừa đi ra ngoài là mang ý nghĩa kết thúc. Người Phiêu Miễu Các muốn phong tỏa bên ngoài cũng sẽ không khách khí với người đã quá thời hạn. Người Yến vệ tề nhanh chóng quay đầu như ong vỡ tổ, trước tiên tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Người Hàn Tống cũng không quan tâm, vội vã chạy ra ngoài, rời khỏi đó trước người Phiêu Miễu Các. Nhan Bảo Như cũng lắc người một cái, rời khỏi đây. Cũng bởi vì một nước Tấn chẳng hiểu ra sao cả, khiến mọi người lãng phí thời gian một cách vô ích, khiến cho trận chiến lúc đầu cũng không có xảy ra được. Một đám người lần lượt xông ra, gặp lại thế giới tràn ngập ánh mặt trời, lại nhào nhào quay đầu. Cuối cùng chỉ thấy người Phiêu Miễu Các đi ra, cũng vẫn không thấy người của nước Tấn đâu. Thấy người Phiêu Miễu Các trong bí cảnh xuất hiện, hai bên trên vách núi lập tức có rất nhiều người Phiêu Miễu Các bày xuống, chuẩn bị phong tỏa lối ra kia. Với hàm ý chuyến đi vào bí cảnh Thiên Đô năm nay đã kết thúc, nếu có người làm trái quy tắc thì phải chịu chết. Mọi người nhìn nhau, biết rõ kết quả nhưng vẫn có chút bất ngờ. Nước Tấn nhiều lần đoạt đệ nhất, thế mà năm nay một người cũng không thấy rời khỏi sao? Bên ngoài thiên cốc, người người nhốn nháo, mắt thấy một khắc cuối cùng đột nhiên hiện ra một nhóm người. Các môn phái đều nhao nhao mở to, nhìn kỹ bao nhiêu người của môn phái mình ra. Hay trong mắt của trường môn Khí Vân Tông, Thái Thúc Vì Hoa cũng chợt lôi cả ra. Cho đến khi người Phiêu Miễu Các phong tỏa lối ra, cũng chợt thấy đệ tử môn phái mình đi ra. Trong lòng run lên, tay sờ râu cũng run lên, hung hãn giật đứt mấy cọng râu, hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập. Trong lúc nhất thời, phần lớn người đều chỉ đang tìm kiếm người của mình, cũng không có để ý đến người khí vân tông, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra điều dị thường này. Sau khi ra ngoài, Nghiêm Lập hét nhìn đông tới nhìn tây, thấy được Nghiêu Hữu Đạo trên vách núi đang quan sát, ở trên mặt mỉm cười, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cái thằng này thế mà từ thiên kiếm phù điên cuồng công kích tránh được, cuối cùng từ kim động bên kia mình cũng có thể ăn nói được với trưởng môn, cũng có thể gọi là lập được công lớn. Đồng Kim Hoàn, An Diệu Nhi, Lâm Phi Yến cẩn thận từng ly từng tí tra xét xung quanh, nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cũng nhìn thấy Nghiêu Đạo mỉm cười. Kỳ thật Nghiêu Đạo cũng không có thấy các nàng, nói thực ra là không coi mấy nàng ra gì, cũng không có chú ý đến họ. Nhưng mà dáng vẻ khí định thần nhàn đứng chống kiếm trên vách núi đối ra, khí thế kia giống như là khí thế mà bọn họ từng thấy ở Mao Lư Sơn Trang. Chỉ một màn này thì cũng đã dọa cho ba nữ nhân này sợ run tim mất mật, hai chân như là mềm ra. Ba nữ nhân đều chạy đến chỗ ba nam nhân, đứng bên cạnh nam nhân của mình, hy vọng có thể tìm được sự an toàn. Bởi vì các nàng rất rõ, nếu ba nữ nhân này không đáng tin, một khi Nghiêu Đạo còn sống rời đi, với quyền thế ngập trời của Nghiêu Đạo ở Nam Châu, ba người các nàng vừa rời khỏi thiên cốc thì chỉ có đường chết. Sư môn bọn họ nhất định sẽ làm cho bọn họ chết rất thảm, bằng không thì cũng không biết ăn nói như thế nào với Nghiêu Đạo. Được Đồng Kim Hoàn nhắc nhở, Triệu Đăng Huyền quay đầu thấy Nghiêu Đạo cũng có chút bất ngờ. Cái tên này thực sự còn sống, thiên kiếm phù cũng không giết được hắn. Quay đầu lại vỗ vỗ sau lưng Đồng Kim Hoàn, không biết an ủi cái gì. Tóm lại Đồng Kim Hoàn rất ngoan ngoãn, liên tục gật đầu. Tiểu nữ nhân nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh hắn ta, không dám rời đi nửa bước, cả người chìm trong sự thấp thỏm lo âu cực độ, không có chút nào cảm thấy vui mừng khi thoát thân khỏi bí cảnh. Vẫn có một tia hy vọng, nàng ta hy vọng Nghiêu Đạo không thể giữ vị trí đầu tiên, như thế Nghiêu Đạo mới không sống được. Về phần ba nam nhân kia, các nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối, mình cũng biết mình đang ở tình huống nào, nương thân vào ba nam nhân kia cũng biết mình ở trong mắt người khác chính là trò cười, sợ người khác xem thường, tất nhiên cũng lo lắng ba nam nhân sẽ bỏ mặc mình. Về phần hối hận hay không, các nàng cũng chưa nói tới. Giống như Nghiêu Đạo mạo hiểm như thế để rời khỏi đó, các nàng cũng không nắm chắc điều gì cả. Bọn họ không biết rõ tình hình, không biết rằng Nghiêu Đạo sắp xếp yểm trợ giúp bao nhiêu người thoát thân khỏi bí cảnh. Nếu như họ biết, chỉ sợ là sẽ hối hận đến xanh ruột. Trước mắt các nàng cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào nam nhân mà mình đã nương thân. Đây là chỗ duy nhất hiện nay mà các nàng có thể trông cậy vào. Nghiêu Đạo không để ý tới ba nữ nhân này, mà lại chú ý tới nữ nhân khác, đó là Nhan Bảo Như. Tự Tiếu Phi Tiếu nhìn chăm chú nữ nhân này, cũng không biết Nghiêm Lập đã xảy ra chuyện gì. Nhiều người trông coi lối ra như vậy, thế mà còn để nữ nhân này thuận lợi trốn ra được sao? Nhan Bảo Như cũng nhìn thấy hắn, chạm vào ánh mắt Tự Tiếu Phi Tiếu đó, trái tim run lên, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi không tên, một cảm giác hốt hoảng. Nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Đây là thiên cốc, Nghiêu Hiếp Đạo còn có thể làm loạn ở đây hay sao? Nhưng mà cũng khó nói trước được, Nghiêu Hiếp Đạo không phải chưa từng làm loạn ở thiên cốc. Lúc quay đầu nhìn sang nơi khác, lại thấy được ở một bên khác, ở trên vách đá dựng đứng, có người của tam phái trung lập. Rõ ràng là đã có người lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta. Một cảm giác bi thương trào dâng lên. Nàng ta biết một khi rời khỏi nơi này thì điều gì đang chờ đón nàng ta. Ngành ngang trước mặt mọi người hãm hại tam phái, bà phái làm sao có thể buông tay cho nàng được chứ? Vừa rời khỏi nơi này thì có thể phải đối mặt với sự truy sát. Sư thúc, trước đó đã phái hai đệ tử Linh Kiếm Sơn, giờ đã tìm được Trừ Phong Bình. Nghe thấy tiếng gọi, Trừ Phong Bình bỗng nhìn thu tay, nhìn chằm chằm Nghiêu Đạo đang chống kiếm đứng trên vách đá, gương mặt co quắp mấy lần, cảm giác trong mắt toát ra sự tức giận. Nghiêu Đạo cũng không trông thấy ông ta, vẻ mặt bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi nào khi nhìn nhau. Các đệ tử Linh Kiếm Sơn lần lượt nhìn Nghiêu Đạo đứng ở trên vách đá. Động tĩnh của bọn họ cũng khiến cho Tiêu Giao Cung và Từ Kim Động quay đầu nhìn. Nghiêu Hiếu Đạo. vẻ mặt mỗi người khác nhau. Tóm lại, cho dù là nước Yến, nước Vệ, nước Tề hay là nước Hàn và nước Tống, cũng đều có mấy phần ngầm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bốn nước đều có người bị Nghiêu Đạo dụ rồi xử lý một đám. Bí cảnh kết thúc, người của Phiêu Miễu Các còn đang chờ chúng ta kiểm kê. Đi thôi. Nghiêm Lập nhắc nhở một câu. Nói tới Phiêu Miễu Các, mọi người cũng không có quá chậm trễ nữa. Dựa theo thỏa thuận, người của Yến Vệ Tề cùng kiểm kê linh trùng. Nước Hàn đang tiến hành chiến tranh ở trong nước, và nước Tống cũng hợp lại với nhau. Linh trùng hai bên góp lại, liên hợp tranh đoạt xếp hạng thành tích. Lối ra Thiên Cốc, Đông Hải Đại Thánh, Tây Hải Yêu Vương, Nam Hải Pháp Vương, Bắc Hải Minh Chủ lại xuất hiện. Đến xem kết quả cuối cùng, nghe người bên ngoài nói, người thứ hai hình như là giúp Nghi Hữu Đạo tranh được thành tích tốt. Bốn người đều có chút kinh ngạc, tình hình là như thế nào vậy? Người nước Tần hình như là chưa ra. Có người phát hiện dị thường. Một nhóm người tụ tập vào lối ra nghe được tin kỹ. Thật đúng là như vậy. Nước Tấn không đoạt được đệ nhất đã là chuyện hiếm thấy rồi. Lần này thế mà lại còn chưa ra. Rốt cuộc bên trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì? Đám người đồng loạt nhìn về phía trưởng môn Khí Vân Tông, Thái Thúc Phi Hòa. Chỉ thấy ông ta mặt mày tái mét. Không biết có bao nhiêu người âm thầm cười cho nỗi đau của người khác. Hình như là người nước Triệu cũng chưa ra. Lại có người phát hiện. Không cần nói, nước Triệu có trưởng môn Lạc Hà Sơn Trang, Tả Thừa Phong, trưởng môn Quy Nguyên Tông Tưởng Vạn Lâu, trưởng môn Tụ Tiên Giáo Mễ Mãn. Ba người vẫn quan sát kỹ, đã sớm phát hiện người nước Triệu chưa có một ai ra. Cả mặt đều đen thui. Long Hưu, Mạnh Tuyền và Cung Lâm Sách trong lòng ba người ngược lại có mấy phần bất an, đã ẩn ẩn cảm giác được ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía họ. Chính bọn họ cũng chú ý tới, trong nhóm người ra khỏi đấy thì nhân số nước Yến hình như là nhiều nhất. Đây có phải đã nói được nước Yến thu được nhiều lợi nhất không? Cũng đã tạo thành tổn thương lớn nhất đối với môn phái khác không? Chính bọn họ cũng suy đoán như vậy. Người khác cũng cho rằng là như thế. Lúc xế chiều, tất cả các bên mang đinh trùng từ bên trong bí cảnh ra đã hoàn tất việc kiểm kê. Bạch Ngọc Lâu, người chủ trì cầm kết quả đã được thẩm tra kỹ càng, bay lên núi cao đối diện. Lúc này mọi người mới phát hiện, không biết từ lúc nào Tòa Như Lai đã đến, chắp tay chờ ở trên vách núi quan sát. Từ từ giơ tay nhận lấy tờ giấy Bạch Ngọc Lâu đưa kiểm tra xem xét. Vạn Động Thiên Phủ phái người đi thăm dò tin tức chỗ kiểm kê cũng đã quay về rồi, bí mật báo kết quả kiểm kê của mấy nước cho Nghiếu Đạo biết. Mặc dù cũng không biết cụ thể mấy nhà đó đạt được bao nhiêu linh trùng, nhưng mà có thể xác định là năm trước không hề liên thủ. Nhưng mà có thể xác định là năm nước không hề liên thủ. Sau khi ngăn chặn được khả năng này, trái tim treo lơ lửng của Nghiếu Đạo cũng coi như là hạ xuống, xoay người về phía Phù Hoa đang đứng bên cạnh, nhắc nhở một câu. Dặn dò phía dưới, những người nước Tấn kia toàn bộ giết hết không để ai biết. Mấy người liên quan nhìn nhau. Phù Hoa nói, chúng ta hạ thủ, việc này sớm muộn cũng lộ ra, căn bản không gạt được. Nghiêu Hiếu Đạo nói, chỉ ít hiện tại có thể che giấu. Bây giờ Khí Vân Tông rất có thể đang tức giận. Các người muốn Khí Vân Tông cắn chúng ta không thả sao? Hồng Cái Thiên trần trời nhắc nhở, số lượng đinh trùng trên tay ngươi chỉ sợ khiến cho người khác nghi ngờ. Nghiêu Hiếu Đạo nói, ngoại trừ chúng ta, ai cũng không thể xác định được người tứ hải rốt cuộc đào được bao nhiêu linh trùng. Ngoại trừ giành được, cái khác thì cứ một mực nói là chính các ngươi thu thập. Hiện tại để mọi người biết đến là Yến Vệ Tề, Hàn và Tống liên thủ giày vò khiến cho nước Tấn không rõ tung tích. Để Khí Vân Tông bọn họ tìm năm nước kia đòi công đạo đi. Mặc kệ Khí Vân Tông có dám cắn năm nước kia hay không, đều có thể làm giảm bớt áp lực cho chúng ta. Mấy người như đã đều có suy nghĩ, khẽ gật đầu. Phù Hoa nói, Từ Kim Động bên kia sẽ không mở miệng nói ra chứ? Nghiêu Hữu Đạo nói, cái này ngươi yên tâm, tạm thời Từ Kim Động sẽ không làm lộ mối quan hệ giữa ta và bọn họ. Miễn là phải qua ải này, cho ta ổn định lại thế cục, Khí Vân Tông nổi giận cũng sẽ giận hết. Tỉnh táo sẽ không phải do bọn họ làm loạn. Mấy người khẽ gật đầu, hiểu được ý quán, nhanh chóng dặn dò người bên cạnh truyền đạt xuống dưới, để mọi người thống nhất được con đường đi. Hạng nhất Ngưu Hữu Đạo nhận được danh sách xem xét, Toàn nhìn lại nhăn mày. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của ông ta. Trước đó ông ta biết Ngưu Hữu Đạo đi ra, nhưng mà lại không nghĩ tới hắn có thể đứng hạng nhất. Dám ở Thiên Cốc tự tiện động thủ, mặc kệ có lý hay là không, ông ta đã bức Ngưu Hữu Đạo tranh vị trí đầu tiên, nhưng thực ra là muốn bức hắn vào con đường chết. Tưởng rằng Ngưu Hữu Đạo chết chắc rồi, ai ngờ hắn ta quả thực đứng hạng nhất. Đây là muốn để cho ông ta nhìn thấy sao? Ánh mắt di chuyển, xem xét danh sách xếp thứ tự một lần, chậm rãi hỏi: hắn làm sao có thể đứng hạng nhất? Xác định không sai chứ? Bạch Ngọc Lâu chắp tay nói: không sai. Đã xác minh đập đi đập lại, thực sự hắn không có khả năng đứng hạng nhất. Nhưng mà quan sát được một ít dấu hiệu, biểu hiện là đám người Tứ Hải giúp hắn, cơ bản có thể khẳng định hắn và người Tứ Hải liên thủ cướp vị trí thứ nhất. Tứ Hải, Toàn Như Lai thì thầm. Ông ta tự mình nhúng tay vào, thế mà vẫn để Ngưu Đạo tránh thoát được một kiếp. Nói thật, tờ danh sách này ít nhiều cũng khiến cho ông ta có chút nổi nóng. Nhưng ông ta ở trước mặt mọi người nói ra thì không thể không giữ lời. Thực sự nếu làm như vậy, về sau người ta sẽ hoài nghi Phiêu Miểu Các bố trí. Nói chuyện còn có thể giữ lời hay không? Tùy thời có thể đổi ý, sau này làm sao mà đối mặt được với mọi người? Còn có thể nói quy củ gì chứ? Sau khi im lặng một hồi, ông ta từ từ nói: Tứ Hải cũng không đứng thứ nhất, cứ coi như hắn cùng liên thủ, tên này có thể đứng thứ nhất vẫn là có chút năng lực. Ánh mắt chợt nhìn phía xa, Tuổi Huyễn Đệ cũng không còn nhỏ, người cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, Bài Cọc Lâu nhận được điều gì đó trong lòng người làm cha mẹ có thể lý giải được. Đừng nghĩ tìm chỗ tốt cho nữ nhi của mình, gặp được người thích hợp nhịn không được có cái suy nghĩ kia thì cũng có thể giải thích được. Hơn nữa tuổi cũng đã cao. Sau khi hiểu được ý của đối phương, hắn ta âm thầm kinh hãi, do dự mãi không biết nên trả lời như thế nào. Sao? Toàn Như Lai chất vấn một tiếng, ánh mắt nhìn hắn ta có vẻ hơi uy thế, có vẻ như đang hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Bạch Ngọc Lâu vội nói: chuyện của nữ nhi tất nhiên là do cha mẹ làm chủ, cá nhân ta xem xét mà nói, việc này tất nhiên là do ngài sắp xếp. Nhưng mà theo quy củ, Ngưu Hữu Đạo quấn vào phân tranh lợi ích của thiên hạ quá sâu, đột nhiên rút hắn ra sẽ khiến thế cục thiên hạ biến đổi lớn. Người của ngài sau này ai còn dám cùng hắn tranh phong? Tất nhiên có ít người sẽ không ngồi nhìn, ắt sẽ dần dẫn tới chín vị thánh tôn của các thế lực xé bỏ ước định, nhào nhào xuất thủ, tự mình tham gia phân tranh lợi ích. Cái loại chuyện này sức ảnh hưởng quá lớn. Chín vị thánh tôn thật vất vả lập ra quy củ sống yên ổn với nhau nhiều năm như vậy, phía trên là sợ cũng sẽ không đồng ý, không muốn mạo hiểm thay đổi gì hết. Nói xong lại tiếp thêm một câu: Ngưu Hữu Đạo quả thực là quấn vào quá sâu. Toàn Như Lai im lặng một lúc lâu sau khẽ thở dài nói: xuất thân từ nhà ta, có lẽ đã làm hại con bé. Bạch Ngọc Lâu hiểu ý của ông. Bối cảnh bậc này nữ nhi của người ta, nếu kết thân với người thường thì lại quá không thích hợp. Bên trong vòng tròn lựa chọn cố định mà nói, lại không dễ dàng để chọn cho người hài lòng. Tóm lại cái này sao nó có liên lụy tới quá nhiều lợi ích. Một gả, một cưới, kết quả cuối cùng sợ là sẽ khó thoát khỏi thân bất do kỷ. Cuối cùng chỉ sợ cũng khó kết thúc cuộc trì hôn này. Toàn Như Lai trụ không được lâu nữa đâu. Lúc trước hắn ta vẫn ở bên Trích Tinh Thành, đối với một số việc vẫn có biết ít nhiều. Toàn Huyễn Lệ cũng không phải là không gặp được người mình thích, nhưng mà đối phương thân thể quá yếu, không chịu đựng nổi phúc khí lớn như vậy. Cuối cùng, ngay nguyên nhân vì sao mình chết cũng không có biết. Người có tư cách cưới được Toàn Huyễn Lệ là những người như thế nào, há lại để cho những nam nhân khác tùy ý nhúng chạm. Bình thường nam nhân nào vượt qua được những độc thủ kia? Không nói tới người khác, ngay cả Toa Như Lai, Bạch Ngọc Lâu mơ hồ cũng biết một ít. Vị này giống như là vì chính mình đã từng tùy hứng trả giá quá lớn, nên cưới một nữ nhân không nên cưới, cũng chính là mẹ của Toa Huyết Lệ. Kết quả cho đến nay không rõ tung tích vị thê tử kia của Toa Như Lai. Vì thế giữa hai cha con không có quá vui, có phần cả đời không nói chuyện với nhau. Rất nhiều chuyện người ngoài chỉ thấy bề ngoài đẹp đẽ, nhưng mà lại không thấy được vẻ ảm đạm phía sau. Mình xin phép ngừng tập này đến mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.